Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 516, không tay Tobirama chuẩn bị ở sau. Thật là ngươi, không nghĩ tới tại trở lại cái thế giới này, nhìn thấy cái thứ nhất tộc nhân lại là ngươi. Hiện tại Uchiha nhất tộc thế nào? Uchiha Kuma liền vội hỏi đến, Uchiha nhất tộc rất tốt, đại trưởng lão ngài không cần lo lắng. Hiện tại Uchiha nhất tộc đã về tới thôn trung tâm chính trị. Tộc nhân bên trong có ta, Fugaku tộc trưởng, Sasuke tam đôi Mangekyo. Uchiha nhất tộc có thể có hôm nay, may mắn mà có ngài hy sinh. Chúng ta tất cả tộc nhân cho tới bây giờ đều không có quên qua ngài. Ha ha, tốt, tốt, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn dạng này Uchiha. Đại trưởng lão, ta đến liền là muốn cho ngài tận mắt chứng kiến Uchiha tương lai. Nói xong Shisui mở ra Mangekyo, phát động Koto Amasukami sửa đổi Uchiha Kuma ý chí, giúp hắn thoát ly Yakushi Kabuto khống chế. Uchiha Kuma phát hiện mình khôi phục tự do về sau. Nhướng mày, vừa rồi cái kia cỗ nhãn lực hắn cũng cảm thấy. Cái kia hẳn là Shisui Mangekyo nhãn thuật Koto Amasukami. Ai? Shisui, người không cần thiết vận dụng Koto Amasukami. Shisui lắc đầu nói đến. Không có quan hệ, ta hiện tại đã mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Koto Amasukami CD đã không có như vậy lớn. Ta cái này nhãn thuật cho đến nay chỉ sử dụng qua 2 lần. Trận chiến tranh này đoán chừng cũng không cần cái gì địa phương. Không bằng tới giúp ngài hoàn thành một cái tâm nguyện. Vĩnh hằng Mangekyo. Shisui ngươi. Chấm ngoặc kép. Đối liền là vĩnh hằng Mangekyo. Đồng thời còn có cái này. Shisui vừa dứt lời. Xung quanh thân thể của hắn liền xuất hiện màu xanh lá xương sườn. Xương sườn hai bên trái phải mọc ra cánh tay. Trên bờ vai xuất hiện xương đầu. Sau đó trên thân thể dần dần xuất hiện cơ bắp. Áo giáp. Một lát sau một cái màu xanh lá cự nhân xuất hiện ở Uchiha Kuma trước mặt. Cái này là hoàn toàn thể Susanoo. Đại trưởng lão đây chính là ta thủ hộ Uchiha. Thủ hộ Konoha lực lượng. Nói xong Shisui hướng Bạch Tuyệt đại quân ném ra màu xanh lá câu ngọc. Câu ngọc tại Bạch Jesu trong đại quân bạo tạc. Mấy ngàn con Bạch Jesu trong nháy mắt bị tạc bay. Một chút uế thổ chuyển sinh cường giả không kịp né tránh. Cũng bị cỗ lực lượng này ép trở thành bột phấn. Uchiha Kuma nhìn lấy hết thảy trước mắt. Hết sức vui mừng. Hắn hiện tại càng phát ra muốn nhìn đến Shisui nói cái kia tương lai. Một bên khác, trong hoang mạc, Sunet cùng Senju Tobirama chiến đấu cũng đã vang dội. Đang chiến đấu trước đó, Sunet ý đồ cùng Senju Tobirama liên hệ. Nhưng Senju Tobirama cũng không có phản ứng gì. Sunet thế mới biết đạo thi thuật giả sợ Senju Tobirama thoát ly khống chế của hắn. Xóa đi Senju Tobirama ý thức. Không có bản thân ý thức Senju Tobirama thực lực ngay cả khi còn sống một nửa đều không có. Rất nhanh liền bị Sunet Mộc Long trói buộc lại. Sunet lấy ra phong ấn phù. Dán tại Mộc Long bên trên. Chuẩn bị đem Senju Tobirama phong ấn. Đang tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm. Nguyên bản không có bản thân ý thức Senju Tobirama đột nhiên nói chuyện. Ngươi là Sunet sao? Sunet sững sờ. Sau đó cười lạnh một tiếng. Nàng tưởng rằng thi thuật giả khống chế Senju Tobirama. Chờ một chút. Sunet, ta không phải thi thuật giả. Ta bị người này uế thổ chuyển sinh lúc đi ra. Ta không muốn giống như lần trước bị Danzo triệu hoán đi ra như thế tùy ý bị người khống chế. Làm ra đối thôn có hại sự tình. Cho nên chính ta đem ý thức ẩn giấu đi. Thì thuật giả căn bản không có xóa đi ý thức của ta. Chỉ là dùng chakra cùng đặc thù phù chú tạm thời áp chế ta che giấu ý thức. Vừa rồi ngươi Mộc Long hấp thu thi thuật giả chakra. Cho nên ý thức của ta có thể khôi phục. Hiện tại Sunet, ngươi vươn tay. Lấy ra ta trong đại não phù chú. Còn lại chính ta giải quyết. Cát, ngươi cho rằng ta ngốc. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Đừng nói giỡn. Senju Tobirama bất đắc dĩ thở dài. Bắt đầu nói lên Sunet lịch sử đen. Sunet ngươi lúc nhỏ, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama càng nói càng hăng say. Sunet vừa tức vừa xấu hổ, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng. Hiện tại Sunet đã tin tưởng Senju Tobirama không có bị khống chế. Nhưng là nàng vẫn là không chút do dự đem Senju Tobirama phong ấn. Già mà không kính ra hòa, bạo ta lịch sử đen, ngươi tại bạo a. Sunet chỉ vào bị phong ấn Senju Tobirama mắng to một trận. Sau đó lấy xuống phong ấn phù, giải trừ Mộc Long. Senju Tobirama bị phong ấn, cũng không nghe thấy Sunet nói cái gì. Hắn vừa rời đi phong ấn liền hai tay kết ấn thoát ly Yakushi Kabuto khống chế. Sunet nói cho ta biết giới ninja đến cùng xảy ra chuyện gì. Giải trừ ế thổ chuyển sinh về sau, Senju Tobirama lập tức hướng Sunet hỏi. Vừa rồi Onoki giải thích thời điểm, Senju Tobirama ý thức bản thân ẩn giấu đi, bởi vậy không có nghe được. Sunet tổ chức một cái ngôn ngữ, nói rõ với Senju Tobirama tình huống. Thế mà lại có loại sự tình này. Người áo đen kia thật mạnh như vậy sao? Sunet lắc đầu. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe nói thực lực của hắn cùng Sa rất tiếp cận. Còn có được Rinnegan, cùng Yamanaka Vier rất tiếp cận. Gốc giải tán bao lâu? Senju Tobirama đối Yamanaka Vier thực lực còn dừng lại tại mấy năm trước bị Danzo triệu hoán lúc đi ra, cho nên hắn muốn biết đạo bây giờ cách khi đó trải qua bao lâu. Tốt phỏng đoán Yamanaka Vier thực lực, đại khái đi qua 7 năm a. 7 năm sao? Theo tiểu tử kia lúc ấy biểu hiện ra thiên phú thực lực, cùng cặp mắt kia, hiện tại phải cùng đại ca Uchiha Madara rất gần, xem ra hắc bào nhân này thật không đơn giản. Sunet, người đem ta giải trừ ế thổ chuyển sinh tin tức nói cho ninja liên quân. Ta muốn đi gặp hắc bào nhân này. Ta biết nói. Sunet gật gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, Jiraiya xuất lĩnh phong độn ninja cùng đệ tam Raikage chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Ngay từ đầu đệ tam Raikage không có đối ninja liên quân hạ xuất thủ, chỉ là bị động phòng ngự. Nhưng cho dù là dạng này, liên quân cùng Jiraiya công kích đều không có cách nào đối đệ tam Raikage tạo thành hữu hiệu tổn thương. Về sau, Converter, hố, còn đệ tam Raikage bị Yakushi Kabuto xóa đi ý thức, bắt đầu điên cuồng công kích ninja liên quân. Bất đắc dĩ Jiraiya đành phải tiến vào tiên nhân hình thức, mượn nhờ hai đại tiên nhân lực lượng cùng đệ tam Raikage chống lại. Nhưng cho dù là tiến vào tiên nhân hình thức, cũng không có cách nào đối đệ tam Raikage tạo thành tổn thương. Đang lúc Jiraiya vô kế khả thi thời điểm, bên tai của hắn vang lên Yamanaka Vier thanh âm. Jiraiya đại thúc, đệ tam Raikage ngực vết sẹo là chính hắn địa ngục đột thứ Jigoku Zuki tạo thành. Cho nên ngươi chỉ cần tại hắn sử dụng địa ngục đột thứ Jigoku Zuki thời điểm cải biến công kích của hắn phương hướng, để địa ngục đột thứ Jigoku Zuki đánh tới chính hắn, liền có thể bài trừ lôi độn chakra hình thức phòng ngự, thừa cơ phong ấn hắn. Jiraiya nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt đầu tìm cơ hội, nhất cuối cùng thành công dùng Rasengan đánh vào đệ tam Raikage khuỷu tay bên trên. Dùng đệ tam Raikage mạnh nhất chi mâu phá trừ hắn mạnh nhất chi thuẫn. Phong ấn ban người cùng nhau tiến lên, lập tức đem đệ tam Raikage phong ấn. Hô, Jiraiya thấy thế thở dài nhẹ nhõm. Không hổ là đệ tam Raikage a. May mắn mà có Sa nhắc nhở. Jiraiya, bây giờ không phải là ngươi buông lỏng thời điểm. Trước đi đối phó Hozuki Zenjesu a. Fukasaku tiên nhân nói đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.